Tất nhiên không phải bọn họ, kia lại là ai đây? Soạt, soạt, soạt. Ngay ở tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ thời điểm, một đạo rõ ràng tiếng vang từ bầu trời truyền đến. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy một tôn to lớn hắc ảnh đang từ chân trời chậm rãi bay tới. Chu Hoành Vũ ác ma chiến thể, độ cao đạt đến 3m6. Sở dĩ là 3m6 mà không phải cái khác con số, là bởi vì Chu Hoành Vũ thân cao hoàn toàn là 1m8. Tại ma hóa phía dưới, Chu Hoành Vũ thân thể bành trướng gấp một lần, vừa vặn liền là 3m6. Bất đồng tu sĩ có được bất đồng huyết mạch độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa độ. Bởi vậy thi triển ma hóa sau, mặc dù mọi người ác ma chiến thể đều sẽ bành trướng, nhưng là bành trướng biên độ nhưng lại không giống nhau. Chỉ có huyết mạch độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa độ song vô hạn người mới có thể khiến ác ma chiến thể bành trướng gấp một lần. Đổi là những người khác, dù là huyết mạch độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa độ song cửu, ác ma chiến thể cũng chỉ biết tại lúc đầu trên cơ sở bành trướng 8 thành. Nếu như là 28 thì đang lúc đầu trên cơ sở bành trướng 6 thành. Về phần huyết mạch độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa độ 28 trở xuống, lịch sử còn không từng xuất hiện qua. Cái gọi là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Huyết mạch độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa độ 8 thành trở xuống là không có khả năng cướp được hoang cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.